Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, cái tát vang lên lần nữa. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều bị ba chữ này tràn ngập. Khương Hào nhếch miệng cười nói: "Trần ca, tuy nhiên những người này đều không phải là huynh đệ của ngươi, nhưng bọn hắn là huynh đệ của ta. Huynh đệ giúp huynh đệ, chuyện đương nhiên, các huynh đệ cùng tiến lên, làm chết bọn này tạp chủng." Làm, lập tức, vài trăm người toàn bộ xông về Trúc Hoàng thủ hạ. Trúc Hoàng người chỉ có 10 cái, tức làm thân thủ của bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng mấy trăm người. Chỉ chốc lát sau, những người kia tất cả đều bị thả ngã trên mặt đất. Bò đều bò không dậy nổi tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trúc Hoàng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mắt bên trong sát khí ngang dọc, gầm thét nói: tay chữ còn chưa nói ra miệng, không biết từ nơi nào duỗi tới một cái nắm đấm, hung hăng nện trên mặt của hắn, đem hắn làm té xuống đất. Ở mẹ ngươi, các huynh đệ, đánh hắn, đều đừng đánh nữa, mau dừng tay. Mắt thấy chàng diện dần dần mất khống chế, Lăng Trần không khỏi gấp, vội vàng kêu bắt đầu. Mẹ nó, lúc đầu muốn mình qua tay nghiện, kết quả toàn để bọn gia hỏa này cho đánh xong. Mình ngay cả cùng lông đều không đụng phải. Nghe được Lăng Trần lên tiếng, vài trăm người mới thỏa mãn lui ra. Giữa sân, Trúc Hoàng cùng hắn những cái kia thủ hạ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, không dám bắt đầu, e sợ cho lại bị người đánh. Lăng Trần nhìn một chút cách đó không xa Trúc Hoàng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ gặp Trúc Hoàng tấm kia trên khuôn mặt tuấn Mỹ che kín sưng đỏ, cùng cái heo đầu không sai biệt lắm, con mắt xanh một miếng tím một khối, trên thân món kia quý báu Âu phục đều bị xé nứt, tóc rối bời, giống như khất cái, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, đâu còn có nửa điểm hết lần này tới lần khác quý công tử khí chất. Hắn đi đến Trúc Hoàng trước mặt, ngồi xổm người xuống, vẻ mặt tươi cười nói: "Trúc tiên sinh, ta đối với ngươi tao ngộ sâu sắc đồng tình. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, không phải mới vừa ta ra tay, ngươi nhưng ngàn vạn khác ghi hận ta." Trúc Hoàng nâng lên đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lăng Trần, hôm nay ta chỗ bị sỉ nhục hôm nào nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết." "Thật sao? Đã dạng này, ba." Lại là một cái vang dội cái tát. Trúc Hoàng tay bụng mặt gò má, giống nói: "Lăng Trần, ngươi..." Lăng Trần nhìn lấy tay của Minh Trường, cười tủm tỉm nói: "Đã ngươi đã hận ta như vậy, vậy ta không thể ăn thua thiệt. Dù sao nhiều đánh ngươi một bạt tay cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi nói có đúng hay không?" Trúc tiên sinh nói xong, hắn cúi người, hạ giọng nói: "Họ Trúc, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, ngươi nếu dám tìm ta gây phiền phức, ta cam đoan, ngươi cả đời này đều sẽ sống đang sợ hãi bên trong. Nhớ ở của ta lời nói." "Lăng Trần, ngươi làm gì?" Lúc này, Hạ Mộc Đồng rốt cục mang theo thủ hạ vọt vào đám người. Lăng Trần đứng người lên, giang tay ra nói: "Hạ cảnh quan, ta cái gì cũng không làm, những người này có thể làm cho ta chứng. Không tin ngươi hỏi bọn hắn." Hạ Mộc Đồng mắt nhìn đã biến thành heo đầu Trúc Hoàng, tâm lý chợt cảm thấy buồn cười. Vừa rồi bị tức lập tức tiêu hơn phân nửa. Bất quá, thân là chấp pháp nhân viên, nàng nhất định phải công chính nghiêm minh. "Khó nói những người này không phải ngươi đánh." Lăng Trần ủy khuất nói: "Hạ cảnh quan, thật không phải ta ra tay. Ta nếu là nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Nghe được hắn phát thề độc, Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, chuyển đầu hướng những cái kia biến thành heo diện mạo bảo tiêu hỏi: "Các ngươi nói là ai ra tay?" Cả đám nhìn một chút Lăng Trần, lại nhìn một chút những người khác, nhao nhao lắc lắc đầu. Vừa rồi chàng diện quá mức hỗn loạn, bọn hắn cũng không biết là ai đánh mình. "Được, đã các ngươi không chịu xác nhận, vậy các ngươi liền nhận thua đi. đem những này người đều mang về cho ta. Nhìn lấy Trúc Hoàng bọn hắn bị cảnh sát áp đi. Lăng Trần hướng mọi người chung quanh chắp tay một cái nói. Các huynh đệ, Thanh, hôm nào ta bãi tửu mời mọi người ăn thật ngon dừng lại. Trần ca, muốn không có sự tình khác, vậy chúng ta đi trước. Khương Hào nói, Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tốt, các ngươi cũng khổ cực, đi về trước đi, hôm nào sẽ liên lạc lại, đưa tiễn đám người về sau. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo lên Land Rover xe, đi theo đội xe một đường chạy tới bệnh viện, xử lý xong phía sau thương thế. Bác sĩ lúc đầu muốn cho Lăng Trần ở vài ngày viện, nhưng hắn cảm thấy không có cái kia tất yếu. Tình huống của mình chính hắn rõ ràng nhất. Ra phòng y tế, Lăng Trần trực tiếp đi vào khu nội trú. Nhìn thấy trên hành lang Nam Vinh Hạo, hắn lên tiếng chào, hỏi, người đại tỷ đâu? Ở bên trong, ta vào xem, nói, hắn đẩy ra phòng bệnh cửa, sải bước đi đi vào. Lúc này, Tô Lâm, Nam Vinh Dung còn có Liễu Khôn đều ở phòng bệnh bên trong. Ba người ngồi vây quanh ở giường bệnh một bên, đang bồi Nam Vinh Uyển Thanh nói chuyện. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Nam Vinh Dung lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, nắm chặt hai tay của hắn, cảm kích nói, Lăng Trần, lần này rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Uyển Thanh chỉ sợ. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, lão gia tử, ngươi ngàn vạn đừng nói loại lời này, ta là Nam Vinh gia thuê bảo an, bảo hộ chủ tịch hội đồng quản trị an toàn chức trách của ta. Dứt lời, hắn đi đến trước giường bệnh, nhìn lấy nằm ở trên giường Nam Vinh Uyển Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào, vết thương còn tốt đó chứ? Nghe hắn ở trước mặt mọi người nâng lên miệng vết thương của mình, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức có chút xấu hổ. Cũng may nàng rất biết che giấu tâm tình của mình, trên mặt không có biểu lộ mảy may. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không sao. Ngươi thì sao? Ta cái kia là chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Ra ra, Tiểu Lâm, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước dưới. Ta có lời muốn theo Lăng Trần đơn độc tâm sự. Tốt, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nam Vinh Dung điểm điểm đầu, quay người đi ra ngoài. Tô Lâm tuy nhiên rất muốn lưu lại, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, nàng cũng không dễ chống lại. Bất quá, ra ngoài trước đó, nàng kinh ngạc nhìn mắt Lăng Trần, tâm lý âm thầm kỳ quái, không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện cái gì. Đợi cho Nam Vinh Dung ba người đều sau khi rời khỏi đây, Lăng Trần không khách khí kéo qua một cái ghế, ở Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh bên trên ngồi xuống. Người muốn hỏi ta Trúc Hoàng sự tình, hắn cười nói. Chuyện của hắn chờ một hồi hãy nói, ta còn có vấn đề khác. Được, người nói, tuy nhiên ta không hiểu rõ quá khứ của ngươi, nhưng ta tin tưởng quá khứ của ngươi nhất định không đơn giản. Vừa rồi ta cùng Gia Gia thảo luận qua, lần này phái người bắt cóc ta hẳn không phải là chúng ta Nam Vinh gia cừu nhân. Cái kia xà vương còn không có xa lưới, cừu nhân của chúng ta không có khả năng lại phái những người khác. Ta đang nghĩ, có thể hay không giống ngươi đoán như thế, những người kia là hướng về phía nghiên cứu khoa học thất thành quả mà đến. Bọn hắn hiểm nghi, hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng cho đến trước mắt đều là suy đoán, không có thiết thực chứng cứ. Cho nên chúng ta chỉ có thể hoài nghi, không thể xác định. Lấy kinh nghiệm của ngươi, ngươi cho là bọn hắn sẽ là ai? Ta đây không rõ ràng. Ta đã sớm thối lui ra khỏi, rất nhiều tin tức đều không thể biết được. Dừng một chút, hắn tiếp nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, chuyện này đã có người nhúng tay, bọn hắn từ sẽ giải quyết. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.